Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139. Sau cùng Miêu Thần, nhìn lấy Mộng Tinh Hà giống như điên bộ dáng, chủ thần cảm động lây, bởi vì hắn giống như Mộng Tinh Hà đều vì tìm kiếm Hắc Bào Mục Sư nỗ lực quá nhiều tinh lực. Mà lúc này cái này Hắc Bào Mục Sư lại là Miêu Thần. Là cái này hắn căn bản không có nghĩ đến người. Cái gì không có khả năng đâu. Miêu Thần thân thể chậm rãi hư hóa lấy. Trong cơ thể hắn hắc ám bản nguyên tốc độ tại kế thừa cho cung binh. Còn có cái gì không có khả năng đâu. Bất luận kẻ nào đều có thể là. Người tuyệt đối không phải. Mộng Tinh Hà tay chỉ Miêu Thần cả giận nói. Ta dưới đất nhà giam bên trong đối ngươi sử dụng BTX xạ tuyến. Còn có não cho giám sát. Chỉ cần ngươi còn là nhân loại, ngươi muốn ngươi vẫn là người. Ngươi nhất định không có khả năng nói với ta láo. Ngươi nói không sai. Miêu Thần gật gật đầu, ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Xác thực trên thế giới này sẽ không có người loại có thể tại ngươi những cái kia thủ đoạn bên. Trong làm bộ. Nghe đến Miêu Thần giải thích như vậy về sau, Mộng Tinh Hà cắn răng nhìn lấy Miêu Thần chờ mong giải thích. Chủ thần cũng là một mặt hiếu kỳ, nhưng người tựa hồ quên. Miêu Thần nhìn lấy Mộng Tinh Hà chậm rãi nói ra, ta ở trong mắt các ngươi tồn tại giá trị là... Giá trị? Ha ha ha, Mộng Tinh Hà tựa hồ nghe được cái gì buồn cười chuyện cười đồng dạng. Người loại này đã bị đánh thành tàn phế người thực vật phế vật. Người còn có cái gì giá trị? Hiện tại, đoán chừng tại cái nào đó bên đống rác một bên hoặc là vận khí hơi tốt tại trên giường bệnh chờ. Chết a! Nghe đến Mộng Tinh Hà lời nói. Cung binh cùng thần phạt người khác giật mình. Cung binh tiến về phía trước một bước nhìn lấy Miêu Thần. A thần ngươi! Cung binh đã thật lâu không có có đồ trong cuộc sống hiện thực bên cạnh mình những người này. Động tác, hắn căn bản không nghĩ tới hiện tại Miêu Thần tại trong hiện thực lại là dạng này kết quả. Mà lúc này Mộng Tinh Hà tiếp lấy cười nói, đoán chừng ngươi cũng chính là có thể đi vào trò chơi chơi đùa. Trong hiện thực, ngươi còn có thể động sao? Ngươi phế vật này, ha ha ha, có lẽ vậy. Lúc này Miêu Thần đột nhiên mở miệng nói ra, Malos tổng hợp chứng, ngoặc kép, Mộng Tinh Hà khẽ giật mình sau đó híp mắt nói ra. Tuy nhiên chúng ta nghiên cứu cần muốn các ngươi loại này cực hạn trí nhớ. Nhưng là, hiện tại chúng ta cũng có thể thay đổi nhân tài. Các ngươi cái này một cái gia tộc, đã không có giá trị. Malos tổng hợp chứng. Miêu Thần không có trả lời Mộng Tinh Hà mà chính là phối hợp nói ra. Ở lúc mấu chốt có thể tăng lên gần như gấp 3 trí nhớ tính toán quái bệnh. Cái này có lẽ tại cao đoan nghiên cứu khoa học cùng đỉnh cấp kỹ thuật bên trong là thượng đế ban. Cho hoàn mỹ kỹ năng. Nhưng, nó cũng là chúng ta cái này một gia tộc như là chuột bạch đồng dạng bị giam giữ nghiên cứu. Nguyên nhân căn bản, chúng ta... Là giá rẻ nhất sức lao động. Ha ha ha, Mộng Tinh Hà nhịn không được cười nói. Cái này là các ngươi một nhà số mệnh. Thật sao? Nhưng ngươi có biết hay không? Miêu Thần nhìn lấy Mộng Tinh Hà chậm rãi nói ra. Malus tổng hợp chứng thực. Cũng chính là nhân cách thứ hai tính toán. Nhân cách thứ hai, Mộng Tinh Hà khẽ giật mình sau đó kinh hãi nói. Hai nhân cách, đúng vậy a. Miêu Thần lắc lắc thân thể, trong nháy mắt cái kia sắc bén ánh mắt biến đến nhu nhược không gì sánh được. Hắn như cùng một đứa bé đồng dạng bối rối nhìn bốn phía. Cái này nhân cách thứ hai cho ta vượt qua thường nhân trí nhớ cùng trí tuệ. Đồng dạng mang đến tai nạn, nhưng may mà, cái này nhân cách thứ hai có thể tránh thoát ngươi ma trảo. Mộng Tinh Hà trầm mặc, chủ thần cũng trầm mặc. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì một mực tìm không thấy cái kia Hắc Bào Mục Sư. Tất cả lúc trước cùng cái kia 9 tầng ma tháp người đều bị bọn họ bắt đến cùng thẩm vấn qua. thậm chí mấy cái mang tính then chốt nhân vật còn đụng phải không phải người thẩm vấn. Thế mà loại tình huống này y nguyên không thu được gì. Bọn họ đến hôm nay mới biết vì cái gì. Bởi vì Miêu Thần đem đáp án giấu ở nhân cách thứ hai bên trong. Cái kia không phải người ngược đãi cùng thăm dò bên trong. Run lẩy bẩy nhân cách thứ hai ở trong lòng duy nhất góc tối hoàn mỹ che giấu. Ta bị ép làm rất nhiều không muốn làm sự tình. Lúc này Miêu Thần quay đầu nhìn về phía cung binh. Ngay từ đầu một giấc chiêm bao cùng phi ngư mộng chi thành bên trong. Ngươi rời đi tin tức là ta để lộ ra đi. Về sau phong ấn chi trong đá. Tiến độ tin tức cũng là ta nói cho mộng tinh hà. Ta thân bất do kỷ. Nhưng khi ta thứ hai phân thân xuất hiện về sau. Ta tìm tới chuộc tội cơ hội. Cung binh bị chấn kinh nói không ra lời. Hắn đương nhiên không biết những chuyện này, càng thêm không biết Miêu Thần nhân cách thứ hai. Miêu Thần nhìn lấy cung binh chậm rãi nói ra. Ta không cách nào thu thập ám diễm chi lực. Bởi vì như vậy sẽ trực tiếp biến mất. Ta cũng vô pháp đem lực lượng này kế thừa cho ngươi. Bởi vì cỗ lực lượng này cho ngươi về sau. Ta cũng liền biến mất. Thứ hai phân thân hoàn mỹ hấp thu hắc ám bản nguyên. Bởi vì ta còn muốn, Miêu Thần biểu lộ biến đến thương cảm. Ta còn muốn cùng mọi người cùng nhau đi xuống. Ta còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Nhìn lấy Miêu Thần ánh mắt, tất cả mọi người ngây người. Nghĩ đến vừa mới Mộng Tinh Hà nói tới hiện tại trong thế giới hiện thực Miêu Thần thảm trạng. Tất cả mọi người biết nếu như Miêu Thần rất sớm đã giảng hắc ám bản nguyên cho cung binh lời nói. Như vậy cái này duy nhất thế giới trò chơi bên trong. Miêu Thần cũng sẽ biến mất. Mà hiện thực thế giới bên trong Miêu Thần cơ hồ cũng tương đương không tồn tại. Đây là không có cách nào lựa chọn. Đúng, không muốn cho ta. Lúc này cung binh cũng là kịp phản ứng. Hắn thân thể nhất động hô. Ta không muốn cái này hắc ám bản nguyên. Dạng này ngươi, đây là ta sau cùng lựa chọn. Miêu Thần hít sâu một hơi. Hắn tựa hồ tại lưu luyến cái này thế giới trò chơi. Tha thứ ta trước đó tự tư. Đi ngươi mụ tự tư. Ngươi nói cái gì lung ta lung tung. Cung binh giận dữ hét. Lão tử mệnh lệnh ngươi dừng lại. Lấy hội trưởng mệnh lệnh. Không phải ảo giác. Miêu Thần đột nhiên nói một câu không nghĩ ra lời nói. Hắn nhìn lấy cung binh cười nói. Không phải là ảo giác. Những thứ này con thỏ tại ban đêm đều sẽ bản năng hướng về tây bắc phương hướng di động. Cung binh sửng sốt. Hắn cái mũi tính toán. Câu nói này hắn đương nhiên biết. Đây là hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Đây là hắn lần thứ nhất tại thế giới trò chơi bên trong cùng người khác đối thoại. Ngươi đã nói ngươi đã hết sức, nhưng là kết quả cuối cùng không được để ý. Ta không đồng ý. Miêu Thần thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất, nhưng ta cũng không thể phản bác. Bởi vì trong hiện thực, ta giống như ngươi giãy giụa thật lâu, kết quả tựa hồ, không phải chuyện cổ tích bên trong. Như vậy mỹ hảo, gặp lại, hy vọng cuối cùng là, Miêu Thần thân thể hoàn toàn biến mất. Thần phạt, vĩnh tồn, màu đen bản nguyên chi lực hoàn toàn tiến vào cung binh thể nội. Cỗ lực lượng kia có lẽ đơn độc tới nói đến hiện tại đã trở thành sáng thế thần chủ thần trước mặt. Không tính là gì, nhưng là đối với cung binh tới nói, cỗ lực lượng này quá trọng yếu. Hoa, tiểu xấu hùng thanh âm xuất hiện. Được, ăn thật ngon bộ dáng. Tựa hồ, chờ đợi thật lâu. Vậy liền tới đi. Cung binh nhắm mắt lại. Trên đầu của hắn thần vương thủy tinh đột nhiên xuất hiện. Cái kia thứ 15 khỏa khảm nạm lỗ nhỏ bên trong. Thần tinh chi lực bỗng nhiên phá nát. Có lẽ nó vốn là không có tư cách đợi ở nơi đó. Sau đó màu đen bản nguyên chi lực hóa thành một khỏa màu đen kết tinh khảm nạm ở phía trên. 15 loại bản nguyên chi lực hoàn mỹ dung hợp được. Đó là bản nguyên nhất lớn nhất không cách nào thay đổi lực lượng. Tiểu xấu hùng thân thể biến mất.